Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, có thể để hắn thiếu chịu khổ một chút. Đông Châu, Đông Cảnh, Đại Thanh Lan Sơn, Thanh Lan Sơn xung quanh dưới chân. Bởi vì Ninh Phán duyên cớ, Thanh Nhu thỉnh cầu ở chỗ này tạm thời dừng lại. Đỗ Huyền cũng là rất thoải mái địa đồng ý. Đại Thanh Lan Sơn xung quanh dưới chân núi, có rất nhiều tương tự thôn trấn như thế chợ nhỏ. Nơi này ngư long hỗn tạp, ở Thanh Lan Sơn chướng khí phân tán thời điểm chính là gặp ở chỗ này nghỉ chân tránh né. Đồng thời cũng là cái tiểu sở giao dịch, Thanh Nhu chính là ở chỗ này lớn lên. Đối với những thứ này địa phương tự nhiên là quen thuộc địa không được. Nàng tìm một vị đáng tin người quen, cho Ninh Phán tạm thời tìm cái nơi ở. Tạm thời trước đem Ninh Phán ký thác ở chỗ này đi. Đỗ Huyền tuy rằng không biết Thanh Nhu cùng này hai vị tỷ đệ trong lúc đó phát sinh cái gì, có thế nào duyên phận cố sự, thế nhưng nàng vầng trán cô đơn cùng khó nén đau xót, Đỗ Huyền đều nhìn ở trong mắt. Hết cách rồi, vừa nãy ở Ninh Văn bị chứa ở trong hộp ôm tới thời điểm, cũng đã là cái người chết, cũng không đại năng, không còn lại tàn hồn. Tình trạng như vậy, chính là Đỗ Huyền cũng không còn cách xoay chuyển đất trời. Dù sao nghịch chuyển sinh tử chuyện như vậy, quấy dày thế gian nhân quả luân hồi, là không vì là thiên đạo duẫn. Thanh Nhu đem Ninh Phán giao phó được, chính là trở về đến Đỗ Huyền vị trí vách núi bên trên. Đỗ Huyền ở lần này chờ đợi, Thanh Nhu nhìn về phía trước trường hồng tôn gió mát xào xạc, y lơ mơ phiêu, loại này tự hồ siêu thoát thiên địa phong thái, làm cho nàng trong nháy mắt lại có chút thất thần. Đỗ Huyền nói nhỏ là, làm thỏa đáng. Thanh Nhu gật gù, được rồi. Đỗ Huyền thấy thế, chính là chuẩn bị đi đến Thanh Lan Sơn. Thế nhưng đột nhiên linh quang lóe lên, hắn cùng Thanh Nhu đạo là, truyền cái tin đi, những ngày gần đây, để Thanh Lan Sơn bên trong tu giả đều hết mức rút khỏi đến. Nên nói như thế nào? Người nên rõ ràng, lấy Thanh Minh chướng khí làm cớ chính là. Thanh Nhu sắc mặt ảm đạm, nghi ngờ nói, tại sao lại như vậy? Tựa hồ vẫn là không muốn tin tưởng sư tôn của nàng lại gặp lưu lạc đến nước này bình thường. Dù sao vậy cũng là Thanh Hành Tôn a. Đỗ Huyền nghe tiếng, một tay dựa vào phía sau, tưởng tượng một phương đại tôn giả cuối cùng càng là gặp như vậy tình trạng. Tiếc hận, oản thán, đồng thời tôn giả hắn tự nhiên càng có thể cảm nhận được Thanh Hành Tôn cảm thụ. Trong lúc nhất thời hắn tự thân tâm tình cũng là dần vi cô đơn. Trước đó cho Thanh Nhu nói rõ, làm cho nàng có cái chuẩn bị tâm lý cũng tốt. Thanh Nhu là lão tiền bối chỉ định truyền nhân lời nói. Sau đó qua cái bao nhiêu năm, này Đại Thanh Lan Sơn còn có thể tái xuất một vị thực lực không tầm thường tôn giả. Đỗ Huyền đón lấy chuyện cần làm, đến bước đi kia, không phải như vậy không thể lời nói. Có phải là cũng nên cùng Thanh Nhu kể ra? Thanh Nhu thấy Đỗ Huyền vẻ mặt cũng có biến hóa, nàng tiếp tục hỏi, tôn giả cứ nói đừng ngại, ta cùng sư tôn cũng có rất nhiều năm chưa từng thấy. Đỗ Huyền gật, đầu nhẹ chút, sư tôn của ngươi, thiên địa thiện hành tôn giả, một đời làm việc thiện tích đức, bảo hộ chúng sinh, hắn công lao hiển hách, chính là ta còn trẻ thời gian cũng là nghe nói Thanh Hành Tôn sự tích vô số. Lòng sinh sùng bái hướng ra phía ngoài, Thanh Nhu thấp rủ xuống mi mắt, nhìn nàng này tấm vẻ mặt, tựa hồ đối với Đỗ Huyền nói tới lão tiền bối công lao, không phải đặc biệt nguyện ý nghe. Tôn giả, ngài nói thẳng đi, ta biết sư tôn cũng là bị chúng sinh quỳ lạy chi đại tôn giả. Thế nhưng, hắn một đời tích thiện hành đức, cũng có điều là trả lại chính mình ở Đại Thanh Lan khuyến khích cơ duyên nhân quả mà thôi. Thanh Nhu thực sự là rất khó đi tiêu tan. Đỗ Huyền nghe vậy, lòng sinh nghi hoặc, chẳng lẽ lão tiền bối đắc đạo, còn có hắn thuyết pháp. Đỗ Huyền hỏi, có thể hay không cùng ta nói một chút bên trong nguyên do. Lần này hắn thật hiếu kỳ, dù sao lão tiền bối trước cũng cùng hắn nói một chút vô cùng cung người ngờ vực rơi vào trong sương mù bí hiểm. Thanh Nhu quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt phập phù. trên trời xa xôi trăng sáng quang. Ngân Hà hai vọng, Thanh Nhu nhưng là trong lòng vết thương càng sâu. Nàng chìm thở dài một hơi. Thanh Nhu trong cơ thể có cấm chế. Có thể nói bộ phận có hạn. Kính xin tôn giả thứ lỗi. Nàng hơi nắm chặt nắm đấm. Trong lòng tích tụ, đây là nàng thật lâu không cách nào tiêu tan đau. Cũng là những năm này không muốn đối mặt sư tôn nguyên do. Ta chính là sư tôn mượn do niết đạo mệnh nguyên. Cùng đại thanh lan sơn linh thạch thai nghén mà sinh sinh mệnh. Sư tôn thai nghén ta thời điểm. Đem đại thanh lan bên trong địa chi sinh linh linh căn hết mức giật đi. Tuy rằng hắn dùng rất nhiều năm qua bù đắp. Thế nhưng này đều có điều là biểu tượng. Hôm nay đại thanh lan bên ngoài xem ra vẫn như cũ là cái. Kia phiên xanh ngắt sức lực phong. Thực bên trong hầu như đều xấu xa. Có điều hoàn toàn là dựa vào sư tôn dùng tự thân uy năng cùng. Các loại thiên tài địa bảo mạnh mẽ bổ khuyết duy trì biểu tượng thôi. Sư tôn thành đạo thời gian. Chính là mạnh mẽ nắm lấy đại thanh lan bên trong bản nguyên. Tôn giả khẳng định biết. Nắm lấy phúc địa bản nguyên. Cường đoạt hào lấy. Loại này hành vi ý vị như thế nào? Thanh Nhu càng nói càng là bi ai. Trong mắt ánh sáng lấp lóe, vẻ mặt biến hóa, không đành lòng, đau xót, phẫn nộ, các loại tình cảm đan dệt. Mỗi khi ta trở lại Thanh Lan Sơn, trở lại ta sinh ra động phủ thời gian, tựa hồ Thanh Lan Sơn ở đối với ta kêu rên, ở ta bên tai rơi lệ gào khóc. Toàn này phúc duyên núi lớn, phúc phận khu vực này lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, nó cũng có linh trí. Nó cũng là sống a, Thanh Nhu vai hơi run run. Càng nói càng là bi phẫn khó nhịn. Trong mắt tựa hồ có sương mù khí ở mịt mờ. Đỗ Huyền bình tĩnh mà nghe. Ngọn nguồn, suy luận một hồi. Hầu như đều rõ ràng. Mỗi cái tôn giả đều có tự thân tuyệt mật. Đây là không có gì đáng trách. Chính là thanh hành tôn loại này đắc đạo phương thức. Quả thực như vậy lời nói. Đỗ Huyền cũng không biết nên nói cái gì. Phá một phương phúc địa, tạo một phương tôn giả, hộ một giới an nguy. Nếu như là một việc buôn bán lời nói, từ trình độ nào đó tới nói là thích hợp. Thế nhưng đổi một góc độ, ở Thanh Nhu góc độ đến xem, liền không như vậy thích hợp. Cũng coi như là một cái tàu điện vấn đề khó đi. Hại, Thanh Nhu chính là do Thanh Lan Sơn linh thạch thai nghén mà ra. Tự nhiên cùng ngọn núi này có không nói ra được liên quan. Loại này thân mật không thể nói. Lão tiền bối năm đó nhờ số trời run rủi. Khả năng là rút lấy cả tòa Thanh Lan Sơn mạch máu linh căn. Đắc đạo thành tôn. Có thể là vì bù đắp chính mình thành đạo tạo thành chịu tội. Vì lẽ đó chung quanh làm việc thiện tích đức. Cũng coi như là đối với tự thân một loại cứu rỗi. Thế nhưng cũng nhờ có đoạn thời gian đó có thanh hành tôn loại này thiện hành tôn giả tồn tại. Những năm tháng ấy. Đại giới tôn giả số lượng cũng không nhiều. Đồng thời cũng là ma giáo khá là sinh động thời đại. Lần trước Chu Tà đại chiến sau khi ma giáo nguyên khí đại tòa, chống được Đỗ Huyền loại này thiên kiêu xuất thế, mới xem như là đại giới thịnh thế mở ra. Đương nhiên, trở lên đều là Đỗ Huyền suy luận. Còn cụ thể tình huống thế nào? Chỉ có lão tiền bối biết được. Lão tiền bối như vậy thành tựu. Có thể hết thảy đều cũng không phải là chính là Thanh Nhu nhìn thấy như vậy. Thanh hành tôn mấy lần vì khối này thiên địa suýt chút nữa chết. Đỗ Huyền thực sự cũng rất khó đi tin tưởng như vậy một vị tiền bối còn có cái nào không thể cho ai. Biết thành tựu, Đỗ Huyền nghe xong là ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Ta biết được, tiền bối nói tới cùng Thanh Nhu có mâu thuẫn. Chính là chuyện như thế mà. Đỗ Huyền đạo là... Thế nhưng lão tiền bối bảo hộ thiên địa là thật. Những người chiến tà trừ ác sự tích cũng là thật. Lần này ta vô cùng lo lắng địa đến đây tìm. Ngươi, đem ngươi mang về. Cũng là bởi vì lão tiền bối những năm này cấm địa đi giao. Đã gần đến lạc lối biên giới. Hắn giao phó chính là ta. Ngươi có biết vì sao? Đón Đỗ Huyền như tê hỏa bình thường. Rồi lại mang theo cô đơn ánh mắt. Thanh Nhu lắc lắc đầu. Đỗ Huyền trầm giọng nói là, lão tiền bối đã nói, nếu ta bỏ ra tay lời nói, có thể để hắn thiếu chịu khổ một chút. Thanh Nhu biểu hiện biến hóa,